Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1293, Nghịch Thiên. Dương Thần không chút hoang mang, quanh thân ngừng tụ một tầng quỷ thủy xanh thẳm. Sau khi đón đỡ năng lượng phản vật chất đang không ngừng sinh ra vây đánh, dùng toàn bộ lực lượng thiên địa đẩy lui năng lượng phản vật chất đang tiến hành ăn mòn chậm chạp kia. Dương Thần cũng không trông cậy vào tiêu hao hết tất cả năng lượng phản vật chất, chỉ muốn tạo ra thời cơ trong nháy mắt, phá vỡ một đoàn ánh sáng màu bạc đan xen nhau, rồi sẽ mở ra một đạo khe hở hẹp dài. Dương Thần bay thẳng tới chỗ thân thể Văn Thao, một nắm đấm dứt khoát đập vào trên ót Văn Thao. Toàn bộ xương đầu bị nện vỡ, trở thành từng mảnh, máu thịt bay ra, thậm chí có thể chứng kiến bằng mắt nổ tung thành tương. Nhưng cả người Văn Thao trong khoảnh khắc đó lại hóa thành vô số năng lượng thể màu xám bạc, chảy nhỏ giọt như suối chảy, lại lần nữa từ phía trên không trung hội tụ, phục hồi thành hình như cũ. Trong tiếng cười đắc ý, thân thể Văn Thao hóa thành vô số mũi tên nhọn, phảng phất giống vô số mũi tên tiễn tháp, hướng phía Dần Thần điên cuồng mà kích xạ. Mũi tên liên tục được phóng ra, nhìn thì có vẻ đầy dày đặc cùng nhỏ bé, nhưng trong mỗi một cái đều ẩn chứa năng lượng tương phản với thế giới. Loại năng lượng này hoàn toàn không cách nào bị thiên địa lực lượng đồng hóa. Dần Thần biết rõ, nếu mà bị nó đánh trúng, khí lực của mình cũng rất khó trong thời gian ngắn tiến hành khôi phục. Văn Thao đúng là biết được điểm này, lại hồn nhiên không sợ Dương Thần đối với y phá hủy đà kích, điên cuồng mà tấn công bạt mạng. Trong lúc nhất thời, Dương Thần cũng không có biện pháp tốt gì để xử lý, không ngừng sử dụng nan minh ly hỏa, tam muội trần hỏa, thậm chí minh thủy, nghiệp hỏa, thay nhau oanh tạc, nhưng vẫn không cách nào ngăn chặn thế tiến công của Văn Thao. Tại bên trong một mảnh trắng xóa, màu hồng đỏ thẫm, màu đỏ như máu của màu xanh da trời không ngừng đan xen vào nhau. Thân thể Văn Thao không ngừng mà bị phân giải, oanh tán, nhưng căn bản không ảnh hưởng tới việc ngưng tụ của y. Càng làm cho Dương Thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Văn Thao cũng không có ý định vứt bỏ thân thể Dương Liệt. Cái này đã nói lên, y cũng không phải là chiếm giữ thân thể Dương Liệt, mà là đã đem thân thể Dương Liệt dùng hợp với cơ thể mình. Mà ở phía dưới, Ninh Chính Thuần đang đối mặt với một số nhỏ năng lượng phản vật chất do Văn Thao phân ra, ở bên trong không ngừng tránh né, dùng bạch ngọc kiếm kia huy động ra song kiếm khí, khó khăn lắm mới tiêu hao được một ít, lộ ra vẻ chật vật. Vốn Ninh Quốc Đống đã ôm thi thể là thúy sản khóc giống, thấy tình cảnh này nhất thời mắt đỏ lên, gắt gào nhìn thẳng Ninh Quang Diệu đang không có ai bảo vệ. Kim thiềm bùa hộ mệnh mất đi công hiệu, Ninh Quang Diệu chẳng khác gì một khối thịt mặc cho người ta chém giết. Đều là ông hại chết mẹ của ta, ta phải giết chết ông. Ninh Quốc Đống điên cuồng mà nhào tới. Lúc này Ninh Chiến Thần phía xa đang cố hết sức đối phó với năng lượng phản vật chất, nhưng vẫn dốc sức liều mạng chém ra một đạo kiếm sóng hướng phía Ninh Quốc Đống cắt qua. Lão đến đây với mục đích chính là vì bảo toàn người phát ngôn, người khống chế quyền lực của Ninh gia thế tục, làm sao có thể để người khác vô lễ. Duệ kim kiếm hiện lên bên cạnh thân thể Ninh Quốc Đống, vô cùng sắc bén, đã cắt đứt nửa cánh tay của Ninh Quốc Đống. Ninh Quốc Đống kêu thảm một tiếng, nhưng vì thân thể đã được cải tạo, lập tức bắt đầu sinh trưởng ra tứ chỉ hoàn toàn mới. Ninh Quang Diệu đã chui rúc vào một lúc, tìm đập tận cổ họng, nhìn Ninh Quốc Đống không muốn sống lao tới giết mình, đầu óc không ngừng chuyển động, sắc mặt tái nhợt, giống lớn nói. Quốc Đống, còn điên rồi sao? Bà ta không phải là mẹ của con, bà ta chết rồi. Tiện nhân này, đúng là cái tên què xấu xí kia cùng một chỗ, là từ bỏ ta, cũng từ bỏ con. Cái chết của ả là trừng phạt đúng tội, ả không biết xấu hổ, vứt bỏ tôn nghiêm của Ninh ra chúng ta. Súc sinh cũng không bằng, càng không xứng là mẹ của con, ta mới là cha ruột của con. Ninh Quốc Đống ngữ quan vặn vẹo, âm thanh hung dữ cười nói. Không biết xấu hổ, tôn nghiêm, ông cho rằng mẹ nguyện ý vứt bỏ ư? Nếu như không phải ông vứt bỏ mẹ, đi theo người phụ nữ khác dây dưa không rõ, lại sinh ra nghiệt chủng vô liêm sỉ đi theo đàn ông, mẹ sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy. gặp phải nhiều mầm tai họa như vậy sao? Ông cho rằng mẹ từ một người phụ nữ cao cao tại thượng cuối cùng phải rơi xuống thân phận một con chó cái bị mọi người chà đạp, ai cũng có thể cưỡi lên là mẹ muốn sao? Đều là ông, là cái tên không bằng cầm thú như ông, là người hại chết mẹ của ta. Ông còn dám nói là cha ta? Nhổ vào, chó má, ta giết ông. Ninh Quốc Đống không khác gì một con sói điên lao tới chỗ Ninh Quang Diệu. Người kia giống như là cừu non bất lực, căn bản không biết làm sao. Xa bên cạnh, Ninh Chính Thuần đã bị khắc chế đến giết sao. Tuy rằng rất muốn cứu, nhưng lại không nghĩ ra phương pháp nào. Đột nhiên, Ninh Quang Diệu nói tới cái gì, mạnh mẽ hô to. Dương Thần, cha ta là cha vợ của con không thể trơ mắt nhìn ta chết. Mặc dù Dương Thần trên bầu trời vẫn không ngừng chiến đấu, nhưng vẫn không quên quan sát tình huống phía dưới. Chẳng qua nếu không phải nghe thấy tiếng la, hắn ước gì Ninh Quang Diệu không cẩn thận quên mất mình. Thế nhưng mà y thật sự là cha đẻ của Lâm Nhược Khê. Dương Thần không dám tưởng tượng, nếu như Lâm Nhược Khê biết rõ chính mình nhìn thấy Ninh Quang Diệu chết mà không cứu, sẽ có thái độ gì đây? Cho dù Lâm Nhược Khê không biết rõ tình hình, chính mình chỉ sợ cũng trở thành phiền phức khó chịu trong lòng người phụ nữ. Hắn cho dù muốn giết, cũng phải giết quang minh chính đại. Tuy rằng cảm thấy ủy khuất, nhưng Dần Thần vẫn là phân ra một đạo ly hòa, đuổi tới bên người Ninh Quốc Đống đang lao tới trước mặt Ninh Quang Diệu, giống như một đạo lưu quang, đốt lên thân thể Ninh Quốc Đống. Ninh Quốc Đống kêu thảm ngã xuống đất, ý đồ dập tắt lửa trên người đã không ngừng ăn mòn, để làm cho thân thể của y có thể nhanh chóng chữa trị, không có việc gì như cũ. Mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo toàn thân Ninh Quang Diệu. Nhìn thấy một màn này, y lộ ra tiếng cười tàn nhẫn. Nhiệt xúc, đáng đời nhà người bị chết cháy. Cả cha dục của mày mà cũng dám phản bội, đi theo con mẹ mày xuống địa ngục đi. Ninh Quang Diệu bị dọa cho không nhẹ, bỗng nhiên vọt tới bên cạnh là Thúy San, hồng hằng đạp mấy cước vào thi thể à. Tựa hồ không cần dùng nhiều lời ác độc, dùng hành động là nhanh nhất để làm nguôi đi lửa giận trong lòng y. Ninh Quốc Đống cố gắng bỏ về hướng y, nhưng Nam Minh Ly Hòa là thiên hòa, ngay cả tu sĩ hóa thần kỳ cũng khó mà chịu được. Y há có thể chịu được sao? Chẳng mấy chốc, toàn bộ thân thể Ninh Quốc Đống cũng đã tan thành mây khói. Chứng kiến hết thảy mọi chuyện phía dưới, Dương Thần hận không thể dùng một mồi lửa đem Ninh Quang Diệu đốt luôn. Nhưng loại sự tình này cũng chỉ có thể ngẫm lại. Dù sao là Thúy Sàn cùng Ninh Quốc Đống cũng không phải cái loại lương thiện gì. Bản thân vì bọn họ làm thịt Ninh Quang Diệu, không bằng không cứu còn hơn. Nhưng nghĩ đến từ lại Ninh Quang Diệu lại muốn tiếp cận Lâm Nhược Khê, Dương Thần trong lòng lại nặng nề. Người còn có lòng dạ thành thơi đi quản chuyện của người khác. Vân Thảo phóng đầy trời mưa tên, biết được cũng không có nhiều tác dụng, nhưng đối với việc Dương Thần phân tâm rất là bất mãn, tựa như lại bị đối xử khinh miệt, lửa giận lại lần nữa tăng vọt. Ít nhất với thủ đoạn của ngươi, còn không để cho ta cảm thấy ứng phó rất khó khăn. Dương Thần cẩn thận mà nói. Vân Thảo bỗng nhiên quỷ dị cười cười. Cho ngươi một cơ hội, cùng ta hợp tác như thế nào? Hợp tác cái gì? Cùng ta đứng chung một chỗ, phá vỡ cái thế giới mục nát này. Vân Thảo cuồng nhiệt cao giọng hô. Dương Thần sững sờ, buồn bực chỉ chính mình. Người nào muốn cùng ta phá vỡ thế giới? Đúng vậy, người không phải Minh Vương, không phải một trong những chư thần sao? Mặc kệ có phải thần hay không, thần chẳng phải nên đi thay đổi thế giới sao? Vân Thảo không chút khách khí nói. Ta nhìn ngươi hoàn toàn khác hẳn Nghiêm Bất Vấn. Dương Thần chực chực thở dài. Ít nhất Nghiêm Bất Vấn chỉ là có chút điên cuồng, ngươi thì là một người điên. Ta nhìn ngươi mới giống đồ con lợn đó, căn bản không xứng được gọi là Minh Vương, cũng không xứng với một bản thân, một thân bản lĩnh và địa vị kia. Vân Thảo huy động nắm đấm, giận dữ hét lớn. Cái gì mà thân? Với tư cách thần thì phải nên tạo phúc cho ngôn dân trăm họ, nhưng những chư thần như các ngươi chỉ biết giấu đầu lòi đuôi, không để ý tới thế sự, lại bày ra một bộ dáng thế ngoại cao nhân dối trá. Tựa như cái gọi là tràn đầy văn minh cổ, lại tràn đầy vô số truyền thừa, có vô số tu sĩ quốc gia bên trong. Những hào phú này, những đại gia tộc này, những quý tộc này, nhân viên quan trọng đều đồng dạng như nhau, đều là chướng ngại vật của cái thế giới này. Ngừng kết thể tồi tệ. Ta lúc đầu chỉ là một đứa con nhà nghèo bình thường. Ta chỉ muốn thi lên đại học, để cho cha mẹ ta nghèo cả đời có thể hưởng phúc lúc tuổi già. Nhưng cũng bởi vì đám cầu quan chết tiệt kia, rõ ràng gia tài bạc triệu, lại cướp đoạt mất cơ hội duy nhất được lên đại học thay đổi vận mệnh nửa đời sau của ta. Còn có cái tên thủ tướng chó má Ninh Quang Diệu trên mặt đất kia, chỉ biết sống ăn nhàn sung sướng, với lại lừa gạt dân chúng. Hắn ngay cả vợ và con trai của mình đều có thể tùy ý giết chết trả đạp, không từ thủ đoạn. Người cho rằng đây là việc con người nên làm sao? Đường ra một nhà trung liệt thì lại vì hồng mông thần bí kia tận tâm tận lực. Con trai của lão nhân kia lại bởi vì hồng mông huyền náo rồi nổi điên chết như thế nào cũng không biết. Người cảm thấy hồng mông có bao nhiêu chính nghĩa? Là Thúy Sàn chỉ muốn có một người chồng yêu mình, quan tâm mình, yêu chiều cô ta thêm chút không được sao? Cho dù không thích cô ta bị người khác cưỡi lên, sắp xếp chỗ cho cô ta ẩn cư không được sao? Chẳng lẽ nhất thiết phải giết cô ta diệt khẩu? Cũng bởi vì cô ta đã từng là thứ ghê tởm sao? Mà một đám thần, một đám tù sĩ, cái thứ nhân loại thích cầm quyền, người dựa vào chính mình chém giết cho tới ngày hôm nay, chẳng lẽ lại cam tâm trong này nước chảy bèo trôi? Sao không cùng ta quét sạch cái thế giới mục nát và sa đọa này, đem tự do và quyền lực thực sự trao trong tay người bình thường? Thật tin tưởng sẽ có một ngày tất cả người bình thường đều có thể tìm được lực lượng thuộc về mình, đều có thể được lực lượng chống lại thần ma quỷ quái. Mãi mãi sẽ không chịu bất cứ thế lực nào, bất cứ kẻ nào áp bách, bóc lột và tàn sát. Nếu như chư thần Hồng Mông thật sự đại biểu công bình cùng chân lý thế gian, vì sao thế đạo bất công như thế? Người bị ổi muốn làm gì thì làm, lại để cho người thiện lương thuần khiết chịu nhục và tổn thương, đi đến tuyệt cảnh không chết không ngừng nghỉ. Nếu như sinh linh thế gian cuối cùng cả đời chỉ biết trở thành những quân cờ cho bọn súc sinh dơ bẩn kia, như vậy thần linh tồn tại giá trị nằm đâu? Hồng Mông tác dụng thế nào? Nếu như ngay cả nguyện vọng hòa bình chất phác cũng không thể thực hiện, như vậy cùng ta phá vỡ hết thảy, nghịch thiên sao? Chương 1294, không có tư cách. Văn Thảo hò hét khàn cả tiếng, giống như phải là phải lay động trời đất này, tuyên truyền giác ngộ. Tiếng hét ra giống như khí dâng trào động lại trong lồng ngực vài vạn năm. Trên bầu trời gió thổi tiêu điều, sao sáng lấm tấm, trời cao mênh mông, thân ảnh của hai người mờ ảo ngưng lập. Giờ khắc này, sự im lặng đặc biệt khiến người khác phát run. Trầm mặc hồi lâu, Dần Thần vẫn không chút biểu tình mới thở dài một hơi. Sau khi cúi đầu cười khẽ thì lắc lắc đầu. Có lẽ tao nói mày là người điên chưa đủ. Mày không chỉ là một kẻ điên, mà còn là một tên nhát gan. Đúng vào lúc hào khí ngất trời, Văn Thảo nghe lời nói như vậy thì hận không thể xé nát Dương Thần. Mày nói tao nhát gan? Mày có phải trời vừa tối đã bắt đầu nằm mơ rồi không? Văn Thảo cười nhạo nói. Dương Thần cũng không giải thích, tay hắn lại lần nữa giấy lên nghiệp hỏa màu máu hừng hực. Tốc chiến tốc thắng đi. Lúc đầu là tao cho mày cơ hội đi đến ngày hôm nay. Nhân quả báo ứng, rước lấy mọi chuyện hôm nay, để tao chấm dứt. Mày cho rằng băng và lửa của mày có thể gây tổn thương cho tao? Vân Thảo khinh thường nói. Không đâu rõ ràng một trận, làm sao biết? Dương Thần không nói thêm lời, thúc giục sức mạnh thiên địa của thiên quân bôn hướng về phía Văn Thảo thổi đi. Một tay dấy lên nghiệp hỏa, tay kia lại dâng lên một tầng minh thủy màu xanh đen quanh quẩn, thế như trẻ tre xông về phía Văn Thảo. Vài vòng lửa nghiệp hỏa gào thét quấn vòng quanh thân Dương Thần, đồng thời gào về hướng Văn Thảo. Minh thủy còn lại hóa thành giao long trong biển, phá không vây kín. Bằng hỏa lưỡng trọng thiên điên cuồng tấn công, đem nửa bầu trời nhuộm thành một màu đỏ lam cùng với cảnh quan tráng lệ. Tảng linh khí lớn hình thành rung động tầng mây, âm thanh trầm đục như vô số đầu đạn hạt nhân trên không, không ngừng bùng nổ. Không trung từ khúc vỡ tung, giống như bất cứ lúc nào đều có thể hình thành khe nứt thời không, nuốt người vào đó. Cảnh đẹp tráng lệ cũng là lao tù không trung chí mạng. Một lượng cửu thiên thần lôi độ khiếp sơ kỳ uy áp, khiến Ninh Chính Thuần ở một bên xem cuộc chiến kinh hoàng trợn mắt. Anh ta thậm chí không dám tưởng tượng, nếu hơn 10 đạo đỏ lam kia lần lượt thay đổi, đụng vào thân thể chính mình, sẽ là cái chết như nào. Tu vi của người trẻ tuổi kia vượt xa sự mong đợi của ông ta. Nghĩ đến trước đây đối đầu với ông ta, liền cảm thấy một trận hoảng sợ. Coi như cao thủ đứng đầu trong gia tộc tới, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Công pháp biến thái của hắn, rốt cuộc là học được ở nơi nào? Trẻ tuổi như vậy, lại có thể có được thành tựu này? Nhưng Dương Thần lại không cảm giác được thế công hùng mãnh của mình có thật sự sinh ra hiệu quả gì. Chỉ thấy vô số thiền hỏa và huyền thủy sau khi khiến thần thể Văn Thao tách rời vỡ vụn, vẫn như cũ, không thể cản trở được vô số năng lượng phản vật chất trên không trung toán loạn tuôn ra. Năng lượng của phản vật chất đó căn bản diệt cũng không hết, vô cùng no đủ, vô cùng vô số, lặp đi lặp lại ngưng tụ và phân tán. Dương Thần biết rằng tu vi khi xưa của hắn không bằng bây giờ. Nếu hiện tại gặp được Nghiêm Bất Vấn lúc đó, khẳng định có thể dùng thiên hòa và huyền thủy để nghiền nát, giết chết trong nháy mắt. Nhưng Văn Thảo trước mắt lại có sức mạnh mạnh hơn đối với lực lượng thiên địa, hồn nhiên không sợ. Có lẽ nguyên nhân đều không phải là tu sĩ. Nghiệp hỏa loại thiên hỏa này có lực sát thương cực kỳ lớn đối với hồn phách, lại không có ảnh hưởng gì đối với Văn Thảo. Ánh sáng tiêu tán, thân thể Văn Thảo lại một lần nữa ngưng tụ, thân thể Dương Liệt lại một lần nữa hiện lên. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Một khi mày đã khăng khăng một mực như vậy, thì tao phải thôi quét chướng ngại vật. Mày không chết, lòng tao khó có thể bình an. Xem ra thủ đoạn của mày cũng dùng xong rồi. Hiện tại, tao liền cho mày biết thực lực thật sự của tao. Tiếng nói của Văn Thảo vừa dứt, cả người hóa thành thể năng lượng. Sau một trận bành trướng kịch liệt lại ngừng kết vào cùng một chỗ, lại một trận vặn móp méo dần dần kéo dài ra. Trong nháy mắt, không đợi Dương Thần kịp phản ứng, ở giữa không trung tạo thành một chỗ trống lốc xoáy. Dương Thần tính mượn sức mạnh của thiên địa, nhưng lại phát hiện đã uổng phí. Dường như toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến thành trạng thái chân không, tất cả linh khí đều không tồn tại. Trong cơ thể mình, ngoại trừ vãn niệm diễn sinh kinh vẫn còn đang chuyển động, thì không thể mượn dùng sức mạnh vô cùng vô tận của thiên địa đến ngăn địch được nữa. Càng làm cho dần thần kinh hãi chính là thân thể của bản thân không ngờ không còn nghe sai khiến nữa, bắt đầu bị hút vào lốc xoáy kia. Mặc cho dần thần thôi thúc như nào, cơ thể vốn có sức mạnh thiên địa cũng không thể thoát khỏi trói buộc. Loại lực hút này lớn như lỗ đen trong vũ trụ. Không tác dụng đâu Dương Thần. Năng lượng phần vật chất của tao đã trải qua sự lột xác, tiến hóa đến mức độ này, mày hoàn toàn không thể giải thích. Mày nghĩ với thực lực khi đó của Nghiêm Bất Vấn, tao sẽ tới đây mạo hiểm, chẳng lẽ đến trước mặt mày tìm cái chết? Tao của bây giờ mạnh hơn so với Nghiêm Bất Vấn không biết bao nhiêu lần. Lốc xoáy năng lượng phần vật chất này sẽ mượn kẽ nứt của không gian dị dạng và không gian song song, khiến cả linh hồn của ngươi hoàn toàn dập nát. Dù mày có được thần cách có thể luân hồi, nhưng dưới tình huống linh hồn bị tao khống chế, mày chỉ có thể chờ chết. Nếu tao không ăn được mày, không dùng được mày, thì sẽ phá hủy mày. Bên trong lốc xoáy màu xám bạc, khuôn mặt Dương Thần bắt đầu vặn vẹo, lôi kéo, dùng hết khí lực để ổn định thân hình mình. Nhưng tốc độ lốc xoáy năng lượng phản vật chất kia vẫn như cũ, giống như tầm ăn dỗi, ăn mòn sức mạnh thiên địa của chính mình. Dương Thần thậm chí có thể tưởng tượng, nếu như mình không thể kết nối với thiên địa, tiếp tục bị cắn nuốt như vậy, không mất bao nhiêu thời gian nữa, thân thể của mình sẽ như hình thức năng lượng, bị phân giải triệt để. Một loại tình trạng không hề chống đỡ cảm xúc, khiến Dương Thần vừa tức giận vừa cảm thấy kinh hãi. Bản thân không ngờ sẽ lại sơ suất. Vốn tưởng chỉ cần không phải đối mặt với cao thủ đứng đầu trong huyễn cảnh, thì bản thân có được thực lực tuyệt đối. Thật không ngờ, lần đầu tiên giao phong chính diện với Văn Thao đã cường hãn như vậy. Ngay cả gã cũng có thể thoát thải hoán cốt. Chỉ sợ thật sự muốn liều chết với cao thủ bên trong huyễn cảnh, khó càng thêm khó. Mắt thấy chính mình đang rơi xuống, chỉ sợ sẽ vô lực hồi thiên. Nội tâm Dương Thần dãy dụa, chẳng lẽ lại phải bất đắc dĩ sử dụng hỗn độn đỉnh? Nếu quái vật không khống chế được, ngược lại khống chế chính mình, chẳng sợ một chốc nữa thật sẽ không biết sẽ làm ra loại chuyện gì. Chính trong lúc nội tâm dân thần giằng co, Văn Thao hóa thành thế năng lượng cũng không ngừng cười hồ hố. Người đàn ông cảm thấy cầm chắc được thắng lợi, khinh miệt thì thầm. Dương thần, mày thắng nhiều người như vậy, thế thì đã sao? Cuối cùng không phải là thua bởi tay tao sao? Mày có biết tại sao mày phải bại bởi tay tao không? Trước khi chết, tao cho mày biết. Mày tồn tại quá nhiều điểm yếu đuối mới có thể có ràng buộc. Thế giới chính là một khu rừng rậm, cá lớn nuốt cá bé. Cao thủ thật sự chỉ biết dùng bản năng của động vật mới để bản thân mình sống sót được càng tốt hơn. Hy sinh lợi ích của bản thân để người khác sống tốt thì chính là ý tưởng ngu xuẩn đến cực điểm. Sợ đầu sợ đuôi, khiếp ý ràng buộc, thương xót yếu đuối. Tất cả đều khiến mày chết trong tay tao. Tao vốn tưởng mày sẽ không giống bình thường. Nhưng xem ra, mày làm kẻ mạnh còn không đủ tư cách. Làm đối thủ của tao càng không có tư cách. Trong tiếng cười điên dại, Văn Thao lại một lần nữa gia tăng tốc độ lưu động của năng lượng phản vật chất. Lốc xoáy giống như biến thành một vòi rồng, mắt thấy sẽ đem toàn bộ phạm vi 10 km bao trùm lấy. Ninh Chính Thuần trên mặt đất thấy không đúng, bất chấp tất cả hóa thành một đạo bạch quang, mang theo Ninh Quang Diệu rời khỏi hiện trường. Văn Thao chuyên tâm đối phó Dương Thần, cũng không phân tâm để ý tới. Dù sao đuổi giết hai người này dễ dàng hơn rất nhiều so với giết chết Dương Thần. Sức mạnh thiên địa chống đỡ trên người Dương Thần càng ngày càng loãng, dần dần sẽ tan vỡ. Mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt, Văn Thao muốn toàn lực thi triển một thế công cuối cùng. Bỗng có một tia cảnh giác. Đột nhiên, một cặp mắt thật lớn màu đỏ tươi từ trong trung tâm lốc xoáy kia thoáng hiện. Theo sát sau là một thú ảnh khàn đục màu xám, triển khai hai đôi cánh thẳng bằng thịt, phát ra tiếng gầm gừ đình tai nhức óc, từ giữa tàn sát bừa bãi mà ra. Đây là cái gì? Văn Thao trong lúc khiếp sợ, cảm thấy lốc xoáy năng lượng phản vật chất của mình không có cách nào tiếp tục cắn nuốt Dương Thần nữa. Ngược lại bị một lực hút to lớn đến tột đỉnh, bắt đầu không ngừng hút vào trong. Thật giống như vốn đuổi theo dồn sức đánh một con dã thú. Đột nhiên đảo mắt, tình thế đột biến, chính mình bị dã thú đuổi theo, còn bị đuổi theo cắn thịt. Một tiếng gầm điên cuồng giống giận của Dương Thần truyền ra trong thời khắc này. Sau đó là hai mắt đỏ sẫm của hắn, giống như một pho tượng chiến thần địa ngục. Một cánh tay tráng kiện vác lên hỗn độn đỉnh, giống như một sườn núi nhỏ, vững như núi Thái Sơn, đứng bất động ở trung tâm lốc xoáy. Mày nói ai? Không có tư cách. Dương Thần hỏi lại, âm thanh từng chữ một trầm thấp u lãnh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1295, dựa vào cái gì để đấu với ta? Văn Thao dường như có thể nhìn thấy, phía sau người đàn ông này vẫn luôn có một cái đầu thật lớn giống như mãnh thú trong dãy núi. Bụng đói kêu vang đang nhìn chính mình, đôi mắt hùng tàn kia đã nhanh chóng muốn nuốt luôn mình. Lốc xoáy năng lượng phản vật chất sau khi bị cưỡng ép không chế được, Văn Thao ổn định thân hình, nhưng đỉnh lớn này lại chuyển đến lực hút mãnh liệt, lại gọi gã ở giữa không trung bước đi khó khăn. Chết tiệt, đây rốt cuộc là quái vật gì? Văn Thao cả người run rẩy, cảm thấy một loại cảm giác sợ hãi khó có thể kháng cự được. Gã rõ ràng có thể cảm nhận được, nếu như bị mãnh thú này ăn hết, bản thân chắc chắn không còn nửa đường sống. Dương Thần tiếp tục nện bước chân hướng từng tấc một về phía gã. Mỗi một bước đều giống như đạp vào trong lòng Văn Thao, dẫm phải nhịp trống nặng nề, kích động uy dương. Có lẽ mày nói không sai, thế giới này có quá nhiều bất công, mày đáng được thông cảm, mày đáng được bi thương, đáng được thương xót. Nhưng trong mắt tao, mày càng ghê tởm, càng buồn cười hơn. Mày nói tham quan hại cuộc đời mày, vậy mày vì sao lại có ý đồ biến thành Ninh Quang Diệu để đến thay đổi tất cả? Mày nói là Thúy San là một người phụ nữ khổ, vậy vì sao mày còn muốn lợi dụng cô ta rồi vứt đi như đôi giày? Mày tại sao không thật lòng yêu cô ta? Tại sao không đi cứu cô ta? Mày nói Hồng Mông và chư thần nhìn sinh linh thiên hạ như chó rơm, vậy mày vì đạt được mục đích mà tàn sát nhân sinh, thậm chí muốn ồn ào ra binh động võ, máu chảy thành sông, nhân từ ở đâu ra? Mày nói không sai, Dương thần này quả thật không mạnh. Tao có thường xót, có nhát gan, có vướng bận, có ràng buộc. Tao sẽ có tư lợi, không có hoành đồ đại trí, càng không thể thay đổi nguyện vọng vĩ đại của thế giới này. Nói tới đây, Dương thần cách Văn Thao chưa đầy 3 thước. Thú ảnh hỗn độn phía sau Dương thần giống như sóng thần, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt hết Văn Thao. Thanh âm của Dương thần giống như sóng lớn, mênh mông mãnh liệt. Nhưng tao chưa bao giờ lùi bước, chưa bao giờ phủ nhận, càng không bao giờ mưu toan che giấu yếu điểm của mình, dối trá của mình, ích kỷ của mình. Tao chính là tao, là Dương thần lúc trước đứng trước mặt Văn Thao què, là Dương thần hiện tại đã đứng trước mặt kẻ nhát gan Văn Thao, đều là tao. Mày thì sao? Mày căn bản không dám dùng thân mình để đối mặt với thế giới tàn khốc này. Mày chỉ là người tránh phía sau đủ loại người, mượn danh nghĩa người khác, tự mình đeo lên một cái mặt nạ thằng hề, dùng sự hèn mọn và đáng thương của mình để cố gắng phủ nhận tín ngưỡng bị bóp méo, để dỗ dành sự bất lực vô căn cứ của mình. Chính là một người tự ti, là tên tiểu tử miệng nói toàn lời lẽ nhảm nhí, đến bây giờ còn giấu mình bên trong thân thể người khác, không dám gặp kẻ đáng thương, nhát gan mỗi ngày. Mày dựa vào cái gì mà đấu với tao? Sắc mặt Văn Thao trắng bệch, không ngừng lắc đầu. Không, không phải, tao không phải như vậy, mày nói vậy. Có phải hay không cũng không sao, bởi vì hôm nay tao muốn liều mạng với mày. Hai trong mắt Dương thần chợt lóe lên hào quang mãnh liệt, khí thế hung ác của hỗn độn đỉnh, tuy rằng hung hăng ngang ngược, nhưng coi như ở trong phạm vi không chế được. Vùng tay lên, hỗn độn đỉnh kia mở ra miệng to như chậu máu, điên cuồng triển khai lực hút đối với Văn Thao. Hỗn độn này vốn là thứ ăn sạch vạn vật, chẳng sợ năng lượng phản vật chất kia là năng lượng trái với thiên địa, nhưng cũng khó thoát khỏi phạm vi của hỗn độn lực. Đương nhiên, cũng không thể nào trốn thoát. Văn Thao ý thức được tình huống không ổn, bất chấp trong lòng hoảng loạn và không cam lòng, đem toàn lực phát ra năng lượng phản vật chất khổng lồ, thử trốn chạy về hướng Tây Nam. Nhưng hỗn độn đỉnh không dễ đối phó như vậy. Dương thần một lần nữa thúc giục, hỗn độn đỉnh lại một lần nữa gia tăng lực độ cắn nuốt. Bên trong tiếng gào thét của cự thú, thân hình Văn Thao dựng đành vuốt bắt đầu dần dần vô lực, cục diện giằng co dần dần nghiêng về phía Dương thần. Nhưng đúng vào lúc này, Dương thần cảm thấy đầu mình một trận kịch liệt đau đớn. Khó chịu hừ một tiếng, Dương thần cảm thấy một lượng thú tính loạn lưu, ý đồ xâm chiếm đầu óc chính mình. Hỗn độn quả nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định, vừa mới phóng ra một sức mạnh dũng mãnh, liền có ý đồ thừa cơ cắn trả. Dương thần khẩn trương chuyển động vãn niệm diễn sinh kinh, rồi tiến hành áp chế. Nhưng cũng chính sơ sẩy trong chớp nhoáng này đã làm cho Văn Thao cơ hội. Văn Thao tuy rằng buồn bực vì tại sao lại như vậy, chiến ý cũng đã vỡ, thầm nghĩ liều mạng chạy trốn, nào dám quay đầu lại nghĩ nhiều. Trong lúc nhất thời, Văn Thao đem toàn lực thi triển năng lượng phản vật chất, ý muốn sinh tồn mãnh liệt, khiến gã rốt cuộc đã tránh thoát trói buộc của hỗn độn đỉnh. Nhưng gã lại hết sức hăng hái chạy trốn. Dương thần ổn định lại mãnh thú càn rỡ trong óc, lại một lần nữa phát động thần uy hỗn độn đỉnh. Chạy đi đâu? Dương thần nổi giận gầm lên một tiếng. Chiếc cổ lớn của đỉnh giống như một cái lồng ghê gớm lóe ra máu tanh, ầm ầm xé rách bóng dáng Văn Thao. Đột nhiên, một đạo năng lượng màu xám bạc từ thân thể Dương Liệt bắn ra. Thi thể Dương Liệt đã chết, đang bị hỗn độn đỉnh hút vào, trong nháy mắt liền bị phần giải thôn tính. Văn Thao rốt cục ý thức được, không mang theo bất cứ trói buộc gì, chạy trốn dưới hình thức năng lượng thể đơn độc mới có đường sống, cho nên cắn răng buông thà thể xác đã bị chiếm này. Dương thần nhất thời không kịp phản ứng, dù sao thi thể Dương Liệt bị cắn nuốt vẫn còn chút biến hóa trong lòng. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần liền hô to, mắc mưu. Người này lại vẫn chơi trò kim thiền thoát xác, thừa lúc bản thân nhất thời chậm chạp chạy mất hút. Nhưng Dương thần nào có thể buông tha cho tên đầu sỏ gây chuyện này. Cho dù chạy thoát, nhưng thần thức lại có thể tìm thấy tung tích gã. Chùm tia sáng năng lượng phản vật chất kia, cho dù nhanh hơn nữa, cũng không đến nỗi Dương thần không đuổi kịp nổi. Không chút do dự, Dương thần thu lại hỗn độn đỉnh, cùng hóa thành một đạo lưu quang gắt gao đuổi theo. Trời đêm mênh mông, bằng gió phả vào mặt. Văn Thao sợ hãi ý thức được tình huống không ổn, tốc độ của mình không đủ để trốn thoát. Nếu như muốn thoát khỏi Dương Thần thì phải nghĩ ra biện pháp khác. Biện pháp tốt nhất chính là lấy cái gì đó để uy hiếp, khiến Dương Thần ngoan ngoãn bỏ đi. Nhưng mình vừa chạy đã bỏ ra địa khu Yến Kinh, từ đâu có thể tìm được người có thể uy hiếp hắn. Bỗng nhiên, trong đầu Văn Thảo chợt lóe lên tà quang. Theo phương hướng bản thân tùy ý chạy trốn, nhớ tới người đàn ông ở xa phía tây nam Hoa Hạ, không phải vừa hay có thể làm con tin. Dù sao, cũng thôn tính được Dương Liệt, cướp lấy phần nhiều trong trí nhớ của Dương Liệt, Văn Thảo bật người tập trung vào mục tiêu. Không quá vài phút, Văn Thảo đã điên cuồng bay đến không gian tỉnh xuyên. Nơi xa chính là Nga Mì Tú Giáp Thiên Hạ. Từ xa nhìn lại, hai ngọn núi mờ mịt nguy nga giống như họa mi. Vách núi dốc đứng hiểm trở, quái thạch lởm chởm khí thế hùng vĩ, ngang trời xuất thế. Mặc dù là ban đêm, mây mù lại dày đặc, mưa bụi bay bay, mây mù tràn ngập trong núi, biến hóa hàng nghìn hàng vạn, đem núi Nga Mì nổi bật lên với dáng vẻ thướt tha mềm mại. Mắt thấy bóng dáng Văn Thảo không ngờ buông thẳng xuống, thần kinh Dương Thần cũng một trận căng thẳng. Đây là Nga Mi, Thục Sơn. Không cần nghĩ nhiều, Dương Thần cũng có thể biết tên què điên cuồng này muốn làm gì. Y nhất định sau khi cướp được trí nhớ của Dương Liệt, đã biết đến Như Hà dừng chân ở phái Thục Sơn phía sâu sau núi Nga Mi. Chỗ ấy tùy bí mật, nhưng đối với người có khả năng phi thiên độn địa mà nói, cũng khó tiến vào. Mà ở nơi đó, Tuệ Lâm chính bởi vì đau lòng, cùng các sư đệ sư muội của mình thanh tu. Gã sẽ xuống tay với Tuệ Lâm. Dương Thần nghĩ một chút, lại đổ thêm dầu vào lửa, giống như ma điên, hai mắt bốc lửa. Mình đã khiến cô gái đơn thuần lương thiện kia mất đi nhiều thứ, lại hại cô lẻ loi chạy đến Thục Sơn làm bạn với Thanh Đèn. Lần này nếu như lại để tai họa kia đả thương cô, bản thân thật sự là không bằng heo chó. Thục Sơn không phải chỉ có ngọn núi Nga Mì là cao nhất, vẫn còn các ngọn núi lớn thay tên đổi họ ở tỉnh Xuyên. Theo lời nói của Vân Miểu Sư Thái, tổ sư Thục Sơn cũng có không ít người kinh tài tuyệt diễm, sáng lập ra môn phái ít nhất mấy ngàn năm. Nếu không có đệ tử cận đại xa sút thì tất nhiên sẽ dùng trận pháp hộ núi để ẩn núp. Nhưng hiện giờ, phái Thục Sơn cũng là một nơi bí mật sau núi. Dựa vào quan hệ của chính phủ để phong tỏa thông lộ với đám người thế tục mới có thể khiến cho hiếm ai biết. Dưới bầu trời đêm, mây mù tàn ra, trong phái Thục Sơn thanh tịch, nhà đá phong cách cổ xưa, đỉnh đen tường xanh, các đỉnh đài lầu, các ngói đỏ chỉnh tề sắp xếp phân bố, mơ hồ vây thành trận hình thái cực âm dương. Mà ở trong môn phái, một tòa tháp bát quái có mấy chục thước màu đen xám bén nhọn, như đã trải qua lễ rửa tội mấy ngàn năm, không giận mà uy, sừng sững không ngã. Giờ khắc này, trong đại điện của một tòa nhà trung tâm phần sau núi, bốn người mặc quần áo giản dị, đội mũ Nico đang yên lặng tụng kinh. Mưa lạnh trong núi kéo dài, dường như rất phù hợp với tâm tình điềm nhiên của bốn nữ tăng. Chính tại lúc này, một đạo lưu quang màu xám bạc ầm ầm chợt lóe lên, lao thẳng vào nữ Nico đứng đầu trên đại điện. Chương 1296, chuyện điên rồ. Dùng nhàn thành lịch của nữ nì cô kia như hải đường, vừa lộ ra chút kinh hãi, lúc đang muốn đứng lên liền bị một cánh tay lạnh như băng gắt gào kềm ở cổ. Năng lượng phản vật chất màu xám bạc hóa thành dây xích buộc chặt toàn bộ tay chân nữ nì cô. Tuệ Lâm sư tỷ, ngươi là ai mà buộc sư tỷ ra? Bà nữ đệ tử trong phái sau một trận kinh hãi cuống quýt đứng dậy, sắc mặt tràn đầy nghi ngờ và giận dữ hô to. Tuệ Lâm vừa thẹn vừa giận, ngẩng đầu liếc mắt nhìn ác nhân phía sau. Khuôn mặt đàn ông xa lạ dữ tợn này cô căn bản chưa bao giờ thấy qua, rốt cuộc là có lai lịch gì? Bản năng phòng vệ khiến Tuệ Lâm vận khởi nội công Thục Sơn, hình thành một tầng chân khí bảo hộ, ý đồ thoát khỏi. Nhưng cảnh giới tiên thiên này cũng không đủ nội lực để khiến Văn Thảo có nửa phần lay động, giống như châu đất xuống biển bị phân giải. Nhưng càng làm cho Tuệ Lâm sợ hãi chính là không ngờ tay chân đều bị lực lượng quái dị này phong tỏa. Bản thân giống như thành cá nằm trên thớt, mặc cho người ta chém giết. Người này rốt cuộc vì sao biết chỗ của Thục Sơn? Vì sao lại tới đây bắt cô? Nghi vấn đó trong một giây sau khi Dương Thần xuất hiện ở đại điện đã khiến Tuệ Lâm tỉnh ngộ. Dương đại ca. Tuy giờ phút này người đàn ông này hung thần ác sát, cả người mơ hồ huyết quang, nhưng Tuệ Lâm khó có thể khắc chế tình cảm mừng như điên loạn của mình. Vui mừng và tình cảm tưởng niệm khiến hốc mắt cô đã bắt đầu ẩm ướt. Bà nữ đệ tử còn lại trong đại điện đều đầy dấu chấm hỏi, căn bản không phân nổi đây rốt cuộc là tình huống gì. Buông cô ấy ra, mày làm như vậy chỉ có thể khiến lát nữa chết càng thảm hơn thôi. Sau khi Dần Thần chú ý tới phản vật chất trên chân tay Trần Tuệ Lâm, cô không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Không thể không nói, tên què thành công rồi. Nếu như gã bắt là người khác, cho dù phải giết hại người của một thành, Dần Thần cũng sẽ không bị áp chế mà ngừng động thủ. Nhưng gã cố tình bắt Tuệ Lâm, một người phụ nữ bản thân tuy rằng đã từng cự tuyệt, nhưng trong nội tâm lại không thể không để ý. Văn Thao sau khi ý thức được điều gì, rốt cuộc lộ ra một chút giọng điệu chỉ hoãn cười lạnh. Một tay kiềm chế chiếc cổ trắng mịn của Tuệ Lâm, thản nhiên nói, mày nghĩ rằng tao sẽ quan tâm đến chết thảm sao? Dù sao cũng đều là chết. Bắt cô ta, tao còn có cơ hội sống. Nếu như mày thật sự đủ độc ác, thì tao đây trước khi chết sẽ kéo theo người phụ nữ mày yêu thích để chôn cùng. Người phụ nữ yêu thích? Không đợi Dần Thần nói gì, khuôn mặt xinh đẹp của Tuệ Lâm cũng đỏ lên, nhịn không được. Người nói vậy, người rốt cuộc là ai? Tôi không thể là người phụ nữ Dần đại ca thích. Tiểu thư Lâm Tuệ, theo tôi được biết, cô trong mắt toàn bộ fan hâm mộ đều luôn mong mỏi cô có thể từ trạng thái nghỉ ngơi trở lại trạng thái công tác, xuất hiện trước mặt họ. Nhưng vạn người mê à, sao có thể tự coi nhẹ mình như vậy được? Không hề biết có bao nhiêu thanh niên đem cô trở thành tình nhân trong mộng họ. Huống chi tôi chẳng qua là nói thích, chưa nói hắn yêu cô. Cô yêu hắn, cô kích động gì nào? Có thể là tình cảm anh em thôi. Văn Thảo trầm biếm nói, người... Tuệ Lâm nghẹn cháy hai má, sóng mắt lưu chuyển, không dám nhìn Dương Thần. Tuy rằng biết loại mặt dày này rất không nên dối rắm, nhưng con gái lại rất tích cực. Dương Thần cảm thấy từng đợt đau đớn trong lòng, hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói, mày cho là như vậy thì mày có cơ hội sống. Mày nghĩ rằng tao không có cách nào cứu cô ấy? Thật sao? Nếu mày có biện pháp, không ngại thử xem. Tao xem là mày giết tao nhanh hơn, hay là tao giết người phụ nữ này nhanh hơn. Chậc chậc, dựa vào tu vi mà nói, cô ta đến hóa thần cũng không thể. Mày nên rõ ràng, tao giết hai gã tu sĩ trung kỳ hóa thần của Ninh gia cũng là chuyện chỉ vài giây. Vân Thảo nhếch miệng âm hiểm cười nói. Nghe mấy lời này, Tuệ Lâm rất nhanh ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Tuy bản thân không rõ người này rốt cuộc là ai, nhưng nhất định là hạng người khiến Dương Thần hận thấu xương. Dương đại ca, anh không cần để ý đến em. Anh truy đuổi gã như vậy, gã nhất định là người làm rất nhiều chuyện xấu. Anh nhất định phải giết gã, em không sao. Tuệ Lâm chịu đựng bị xiềng xích giữ ở cổ, cố gắng là hết nói. Cái gì không sao? Anh không cho em nói chuyện, em câm miệng cho anh. Diện thần mãnh liệt răn dậy, hai mắt đỏ thẫm, trừng mắt nhìn Tuệ Lâm. Cô gái nhỏ bị chấn động hô hấp cứng lại, thiếu chút nữa rơi nước mắt. Diện thần nhấc chân, bắt đầu đi hướng về phía Văn Thao. Uy áp độ kiếp kỳ khổng lồ, bắt đầu như nối thở sóng thần đi về phía Văn Thao. Cảm nhận được ý đồ chậm rãi đánh vào tâm lý bản thân của Dương Thần, Văn Thao vẫn hồn nhiên không sợ. Gã rất rõ ràng, động tác càng chậm như vậy, càng chứng minh người này rất quan trọng với Dương Thần. Cười lạnh một tiếng, Văn Thảo bỗng nhiên phân ra một dòng năng lượng màu xám bạc, xẹt qua phía trước thân thể ba nữ Nico phía trên. Sư muội! Tuệ Lâm hét lên một tiếng, nước mắt tràn mi mà ra. Bước chân Dương Thần cũng dừng lại, cô không dám tùy tiện bước thêm nửa bước. Bởi vì ba nữ đệ tử phái Thục Sơn không học qua tu vi gì, ngay cả nửa điểm phản ứng cũng không có. Dưới tình huống đó, thành ra ngơ ngẩn phân giải, không thừa lại một chút. Nhìn thấy chưa? Kế hoạch của tao là thất bại trong gang tấc, chỉ vì mày còn mạnh hơn tao dự đoán. Nhưng không có nghĩa là những người khác có thể đỡ nổi công kích của tao. Tuy tao không bằng mày, nhưng chênh lệch cũng không quá lớn. Trước khi mày giết chết tao, tao không có cách nào khác định giết chết người đẹp Tiểu Thiên Hậu hát hay này. Vân Thảo cười gằn nói, mày uy hiếp tao? Dương Thần cực kỳ giận dữ, lại sợ kẻ điên này làm tổn thương đến Tuệ Lâm, chỉ có thể thu hồi tất cả uy áp. Vân Thảo càng trở nên đắc ý. Uy hiếp mày thì sao? Dù sao chuyện ngày hôm nay thất bại, mày nhất định có thể đem từng cái cọc ghi vào đầu tao. Tao trong mắt mày không thể không chết. Duỗi đầu co đầu đều là một đau, làm gì để ý đến việc làm thêm vài chuyện ác. Mày rốt cuộc muốn thế nào? Dương Thần nắm chặt tay, móng tay thậm chí còn đâm vào trong thịt, trong đầu không ngừng tìm kiếm phương thức cứu viện. Vân Thảo giả bộ suy tư một lát. Như vậy đi, muốn mày tự sát gì đó, mày nhất định không thể làm. Tao cũng không yêu cầu cao, mày chỉ cần ngoan ngoãn bỏ đi là được. Tao sẽ để một tia năng lượng phản vật chất trên người mày. Chờ mày đi tới chỗ tao biết rằng đó là khoảng cách an toàn, tao đây tự nhiên sẽ thả tiểu thư Lâm Tuệ. Mày nghĩ rằng tao là đứa trẻ 3 tuổi? Nếu như vậy, mày chỉ sợ không những không thả người, mà còn ẩn nấp trong cơ thể người khác. Không biết chừng ngày nào đó sẽ đâm một đao vào sau lưng tao. Dương Thần âm thanh lạnh lùng nói. Vậy thì thế nào? Mấu chốt là mày không có lựa chọn. Tuệ Lâm ở trong tay tao, trừ phi mày không quan tâm đến sống chết của cô ta. Vân Thảo vừa nói vừa động ác bóp cổ Tuệ Lâm. Tuệ Lâm khóc đỏ hai tròng mắt, nước mắt trong suốt không ngừng chảy xuống. Vì bản thân, cũng vì mấy sư muội. Cô nghẹn ngào, ánh mắt sau khi đột nhiên trở nên kiên định, âm u hiện ra một nụ cười thản nhiên. Dương đại ca, em không thể liên lụy anh. Dương Thần đang do dự không biết có nên mạo hiểm một lần. Nếu như bỏ qua Văn Thao, Tuệ Lâm làm con tin có thể có cơ hội sống sót lớn một chút. Nghe được lời nói này của cô gái, trong đầu vang lên ong một tiếng, nghĩ đến gì đó. Đừng làm chuyện điên rồ. Dương Thần nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng lời nói ra đã không còn kịp nữa. Một ngụm máu đỏ tươi từ miệng Tuệ Lâm phun ra, nhuộm hồng hai má trắng muốt của cô gái, nhỏ xuống mặt đất. Giống như một đóa hoa sen trắng bị nhuộm đỏ, buồn bã nở rộ. Điều Dương Thần lo lắng nhất quả thực lập tức xuất hiện. Tuệ Lâm hẳn là thúc giục nội lực của bản thân, tự mình cắt đứt tâm mạch của bản thân để tự sát. Vân Thảo ở phía sau cũng không kịp đề phòng. Sao cũng không nghĩ ra, người con gái nhìn mềm mại dịu dàng lại làm ra chuyện nguy hiểm này. Quả quyết dùng tính mạng của bản thân để đổi lấy thắng lợi của một người đàn ông. Cũng chính trong nháy mắt thất thần như vậy, thân ảnh Dương Thần động mạnh, đánh tới trước mắt Vân Thảo, chưa kịp chuẩn bị. Nhiều năm huyết chiến, khiến Dương Thần có được, cho dù cuộc chiến quyết liệt gặp phải đột biến, cõi lòng động lớn, cũng không bao giờ bỏ qua cơ hội. Một tiếng nổ vang, Dương Thần xen lẫn sức mạnh thuần túy vào trọng quyền thiên địa, đập vào ót Vân Thảo. Vân Thảo nhất thời ngẩn người, đầu một lần nữa lại bị đánh cho dập nát. Thừa lúc này, Dương Thần túm lấy thân thể Tuệ Lâm như không có xương. Một thần máu từ trên tay, lắc mình rơi xuống một khoảng đất trống cách đó không xa. Không đợi thân thể Vân Thảo một lần nữa hóa thành thể năng lượng để chạy trốn, Dương Thần gọi ra Hỗn Độn Đình, cao cao nhẹ nhàng dựng lên. Lần này, lửa giận của Dương Thần căn bản khiến hắn lười nhác, chế bản thân sử dụng Hỗn Độn Đình. Mãnh thú so với lúc trước càng thêm bừa bãi mà khổng lồ, gần như bao phủ nửa đỉnh núi Thái Phái Thục Sơn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1297 Tháp. Trầm tiếng rít gào trầm thấp, Hỗn Độn mở cái miệng lớn dính máu, tựa như vô số răng nanh sắc bén muốn cắn nát Vân Thảo đã hóa thành thể năng lượng. Vân Thảo đã sử dụng tất cả năng lượng phản vật chất, nhưng trong tình huống không có cách nào thu được tiếp viện từ bên ngoài, năng lực của bản thân chung quy có hạn. Thân hình màu xám bạc bắt đầu dần dần tan thành mảnh nhỏ, xé bay như những mảng màu bạc bay phất phơ. Không, tôi không thể chết được. Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Không! Trong tiếng gào thét, Vân Thảo khàn cả giọng, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản lòng tham không đáy của con mãnh thú Hỗn Độn. Hỗn Độn có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Nếu ăn hết tình hoa cô đặc của năng lượng phản vật chất, sự hồi phục của bản thân có thể đạt được ích lợi cực lớn. Nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, dị biến nổi lên. Ngay cả Dương Thần cũng không thể phát hiện được. Ở giữa Thục Sơn phái, cái tháp bát quái màu đen tướng mạo xấu xí đó đúng là hoạt động rồi. Cái tháp cao màu đen xám dường như nhận được sự vẫy gọi kỳ diệu nào đó. Trải qua mấy nghìn năm lịch sử tang thương, tháp giả nua nhưng lại lâu bền không suy yếu, nguy nga chấn động. Vô số tia sáng mờ màu vàng bắn ra từ vô số khe hở khắp thân của tháp đen, chiếu sáng đỉnh núi, chiếu rọi trời cao. Trên bầu trời, không biết từ khi nào mây đen tập trung lại từ bốn phương tám hướng, cuồn cuộn ngưng kết thành những sóng mây rộng lớn mạnh mẽ. Những cột sáng phi thường bắn ra từ đỉnh tháp, xuyên suốt trời cao. Mây đen vây quanh chùm tia sáng cấp tốc chuyển động. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy thiên lôi cuồn cuộn, màu tím lam bốc lên, giống như một cơn lốc xoáy có thể hủy diệt trời đất. Mạnh thú hỗn độn vốn định nuốt sạch Văn Thao, nhưng lại cảm giác được điều gì đó, bỗng nhiên thu lại dáng vẻ bệ vệ, rút về bên trong hỗn độn đỉnh. Dương Thần nhảy dựng kinh ngạc, quay lại nhìn, mới phát hiện tình huống quỷ dị mà chấn động. Trên hỗn độn đỉnh lại chuyển đến một chút sợ hãi, một chút bất an. Hỗn độn đã sợ hãi. Dương Thần vô cùng kinh ngạc, bởi vì cho đến nay, Dương Thần cũng chưa từng cảm nhận được hỗn độn từng có lúc sợ hãi. Nó đang sợ hãi cảnh tượng thiên địa chấn động này, hay là sợ hãi cái tháp đen không ngừng rung động đó. Văn Thao cách đó không xa, sau khi tiêu hao một lượng lớn năng lượng phản vật chất, cơ thể suy yếu, nhưng không hiểu sao đại nạn không chết, khiến anh ta cũng mừng rỡ như điên. Thừa lúc Dương Thần không chú ý, Văn Thao hóa thành một dòng lưu quang, ý đồ thoát khỏi khu vực Thục Sơn này. Nhưng tình huống hiển nhiên lại không đơn giản như vậy. Cơ thể của Văn Thao trong nháy mắt chạm vào sườn núi, liền bị một lực lượng vô hình bắn ngược trở lại. Dòng điện lôi quang màu xanh tím thông thường tràn ngập bốn phía thân núi. Hẳn là có một bức tường ốp bao phủ Thục Sơn, vô chỉ vô giác đã hình thành. Đó là thứ quỷ gì vậy? Dương Thần lúc này cũng bất chấp tên Văn Thao đó đang muốn trốn chạy hay định làm gì, vội vã nâng Tuệ Lâm đang nằm trên mặt đất, chỉ sợ người phụ nữ rơi vào bất chắc. Sau khi kiểm tra một cách đơn giản tim mạch của Tuệ Lâm, phát hiện tim mạch của Tuệ Lâm mặc dù đứt gãy, nhưng cũng may có nội công của Thục Sơn bảo vệ thân thể, trong một thời gian ngắn sẽ không mất máu quá nhiều. Dương Thần lập tức chuyển vận lực thiên địa tiến vào bên trong cơ thể Tuệ Lâm, dùng sự mạnh mẽ của vãng niệm diễn sinh kinh khôi phục công pháp, tiến hành giúp đỡ, chữa trị một cách đơn giản tim mạch bị tổn thương của Tuệ Lâm. Dù sao thì cũng không phải là vết thương phức tạp gì, chỉ là vấn đề kinh mạch thuần túy, Dần Thần có thể giải quyết nhanh chóng. Tuy nhiên Tuệ Lâm giờ suy yếu cũng đã bất tỉnh, không có cách nào cảm nhận được bên ngoài đang có những biến đổi long trời lở đất. Những đệ tử còn lại trên Thục Sơn tuy rằng cũng đều bừng tỉnh, nhưng căn bản không dám chạy tới. Dị tượng trên không của môn phái này khiến các cô run sợ trong lòng. Sau khi Văn Thao liên tục tiến lên vài lần, phát hiện ra vẫn không có cách nào thoát khỏi phạm vi của Thục Sơn, cảm thấy nhụt chí và bất an một hồi. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài tháp đen lại bắt đầu bong ra từng mảng biểu bì màu đen, lộ ra thần tháp màu xám xanh cổ kính bên trong. Vô số ký hiệu của những đường hoa văn phức tạp mà tinh xảo lần lượt trải rộng trên thần tháp. Những ký hiệu này lóe ra hào quang màu đỏ vàng, lấp lánh rạng rỡ, mơ hồ truyền ra những câu thần chú dường như đã từ rất lâu đời. Trên bầu trời rải ra những mảng vàng rực lờ mờ, rõ ràng là ban đêm nhưng lại như ban ngày. Không đợi Dần Thần kịp phản ứng, từ bốn phía của cái tháp cao thần bí kia, ánh sáng vàng lại ngừng kết thành những xiềng xích trong suốt, vững chắc như dao long. Những xiềng xích này nhanh chóng như tia chớp, còn kèm theo lực hút mạnh mẽ hướng về phía Dương Thần và Văn Thao uốn lượn mà đi. Dương Thần vừa nhìn thấy, đúng là nó đến để trói chặt bản thân, mới giật mình chính mình còn đang ôm Tuệ Lâm. Nhưng vừa định ném Tuệ Lâm xuống, liền đã bị xiềng xích xích lại toàn bộ. Cho dù Dương Thần có dùng lực thiền địa để tấn công xiềng xích đó như thế nào, nó vẫn lù lù bất động, thậm chí càng xiết càng chặt. Sợ làm bị thương Tuệ Lâm, Dương Thần đành thôi. Trên thực tế, Dương Thần đã không còn cách nào để suy nghĩ chót lọt. Tất cả những việc này rốt cuộc là thế nào? Hỗn độn đỉnh đã sớm biết được không thể trốn chạy, ngoan ngoãn rút vào bên trong đan điền của Dương Thần, không một chút động tĩnh. Xa xa giữa vùng vẫy của Văn Thao cũng hoàn toàn không dùng được, cũng bị xiềng xích xích lại, kéo về phía thần tháp. Dần dần Dương Thần nhìn thấy bản thân cách cái tháp khổng lồ đó càng ngày càng gần, mãi đến khi bị một đám ánh sáng màu vàng nuốt lấy. Cảnh tượng lòng trời lở đất này phát sinh trong đêm tối, ngoại trừ một vài đệ tử trong phái Thục Sơn, hoàn toàn không bị ai phát hiện. Nhưng đến sáng hôm sau, các đệ tử trong phái Thục Sơn thật cẩn thận đi ra xem chừng, lại không thấy cái tháp khổng lồ đó có chút động tĩnh gì. Mọi người không thể không coi tất cả những việc này là một sự kiện linh dị. Điều duy nhất khiến các bậc già trẻ trong phái phải sợ hãi là không thấy sư tỷ Tuệ Lâm đâu. Ba người nữ đệ tử cũng biến mất rồi. Tuy nhiên tất cả những điều này, những đệ tử trẻ tuổi trong phái cũng không có cách nào giải quyết, đành đi thông báo cho Vân Miểu Sư Thái tại Yến Kinh nơi xa. Trải qua những hình ảnh như một giấc mơ đêm nay, các đệ tử nhìn vào cái tháp cổ kính màu xám đen, dường như trước giờ chưa từng nhúc nhích, mơ hồ đều sinh ra một sự sợ hãi khó nói nên lời. Bắc cực, dưới lớp băng, trong không gian tĩnh mịch trong lòng đất, một nơi hoàn toàn bí mật, chẳng biết từ bao giờ đã được vận hành. Rất nhiều máy móc có trí tuệ và năng lực tiên tiến quỷ dị, tiến hành đủ loại kiểm tra đo lường và điều tiết số liệu một cách gọn gàng ngăn nắp. Trong một nơi thực nghiệm rộng lớn, trên một cái bàn tròn được chế từ băng, một quầng sáng màu vàng đất trôi nổi giữa không trung, lóe ra dịu dàng. Trên bàn có mấy đầu giò tựa lỗ kim, không ngừng phóng ra năng lượng phản vật chất nhẹ nhẹ, dường như đang tiến hành một sự cân bằng nào đó. Một người mặt sắt, mặc hắc bào, nằm trên một cái giường băng, nhìn vào một cái tivi vệ tinh quốc tế tiếp nhận hình ảnh, có vẻ vô cùng buồn chán. Anh ta cũng không có hứng thú với những sản phẩm khoa học kỹ thuật của loài người, nhưng đành bất đắc dĩ, ngoài thời gian thu thập một vài tin tình báo, những lúc khác cũng chỉ có thể đóng giữ dưới tầng băng. Dù có bướng bỉnh không chịu thuần phục thế nào, anh ta vẫn không dám cãi lại tử lệnh của Athena. Bỗng nhiên, một bóng dáng tào nhã mà quần lụa mỏng màu đen đột ngột xuất hiện trong phòng thí nghiệm. Hắc bào vội vã lăn một vòng xuống mặt đất, âm thanh cung kính nói: "Ngài tới rồi à? Tất cả đều bình thường. Trái tim Gaia đang từng bước sống lại thành công." Dung nhan khó thấy rõ của Athena không có chút cảm xúc nào đáng nói, thản nhiên nói: "Không cần ngươi nói, ta cũng biết rồi." Hắc bào cười cứng vài tiếng, không biết nói sao cho phải, nên nịnh nọt nói: "Ngài thật không hồ là một nữ thần trí tuệ. Những thiết bị ở đây, vừa nhìn đã biết so với những thứ mà Nghiêm Bất Vấn và Văn Thao làm ra, cao siêu gấp bao nhiêu lần. Nếu không phải quý nhân ngài bận rộn, cũng không tới phiền bọn họ làm lâu như vậy." Athena nện bước chân nhẹ nhàng, đi lại trong phòng thí nghiệm, nhìn, thản nhiên nói: "Để cho bọn họ làm, bọn họ mới có thể thực sự lý giải nguyên lý. Nếu ta tự thân động thủ, bọn họ có một hơi cũng không ăn được miếng mỡ béo, chẳng khác gì rác rưởi." Vâng, ngài suy xét thật chu toàn." Hắc bào cười xòa, sau đó chuyển sang dò dự hỏi: "Các hạ, tại sao mọi người không lấy những thứ bên trong phòng thí nghiệm do Nghiêm Bất Vân sáng lập? Những thứ đó không phải đã tốn không ít công sức mới có thể hoàn thành sao? Chẳng lẽ không dùng nữa?" Athena vừa điều khiển một vài thiết bị, vừa thuận miệng nói: "Thì nhân bản nguyên bản, ta cũng muốn lưu lại một chút để làm cho trái tim Gaia trong giai đoạn hồi phục, đem thần cách được tìm đến từ mọi nơi trên thế giới, bơm vào bên trong thân thể nhân bản, làm cho một nhóm thần tộc sống lại sớm một chút, hiệp trợ sự hồi phục của trái tim Gaia. Tuy nhiên Nghiêm Bất Vấn cũng không phải là một tên biết nghe lời, dạy mãi không sửa, khiến hắn lãng phí không ít thể nhân bản và thần cách. Kế hoạch của ta cũng không cần thiết phải tiến hành nữa." Kỳ thực kế hoạch đó cũng chỉ là một suy nghĩ thiểu hòa nghề trên gấm. Chỉ cần hấp thụ đủ huyết mạch Titan từ người khổng lồ, lại có được lực lượng thần cách của chủ thần, nhất định cũng đủ để phục hồi trái tim Gaia rồi. "Hóa ra là như vậy." Hắc bào giật mình, nhưng vẫn có chút ảo não. Sớm biết rằng điều đó không cần thiết, Bản thân lúc đầu hà tất phải nhìn chằm chằm, thiếu chút nữa thì bại lộ trước thời hạn. Ngươi dường như không hài lòng lắm với cách làm của ta. Athena quay đầu lại lạnh giọng hỏi. Hắc bào vội vàng lắc đầu, cười hà hà nói. Sao có thể như vậy được? Các hạ, chỉ là tôi đối với cái gì cũng thấy hiếu kỳ mà thôi. Nghĩ là ngươi liên tục trông coi ở đây, ta mới nói thêm với ngươi vài câu. Kỳ thực ngươi căn bản không cần biết hết. Hắc bào trong lòng thầm mắng. Tính cách của người phụ nữ này quả thực đáng ghét. Nếu không phải là thực lực quá mạnh, thực sự hận không thể lột sống ra cô ta. Nhưng mặt ngoài đành cười xòa, nói một cách cẩn thận. Các hạ, tiểu nhân có một chuyện vẫn luôn lo lắng, mời các hạ chỉ bảo sai lầm. Nói đi. Tên Văn Thao đó biết được sự tồn tại của các hạ, nhất định có thể đoán được. Ở Bắc Cực chúng ta có trụ sở bí mật. Anh ta hiện giờ đang giao phòng chính diện với Dương Thần. Nếu chẳng may tiết lộ cho Dương Thần, có thể gây phiền toái hay không? Hắc bào lo lắng nói. Athena cười khẽ một tiếng, suy nghĩ nói. Người sai rồi. Anh ta trước giờ không biết đến sự tồn tại của ta. Đó là ý gì? Hắc bào buồn bực. Không phải anh ta đã chiếm được chip sinh vật của Nghiêm Bất Vấn sao? Đúng là như vậy. Nhưng anh ta không phải là bản thể của Nghiêm Bất Vấn. Vì vậy không thể đem chuyên môn từ thể nhân bản của Nghiêm Bất Vấn mà thiết kế ra chip sinh vật, cắm vào khu vực não của bản thân anh ta một cách hoàn hảo, có mật mã gen sinh vật đó. Những điều Văn Thao có thể làm chỉ là thông qua máy tính, lấy ra những thông tin lý luận có thể số hiệu hóa từ bên trong con chip. Điều này mặc dù đủ để ứng phó với việc anh ta liên tục phát triển trên kỹ thuật nghiên cứu khoa học của Nghiêm Bất Vấn, nhưng không có cách nào đạt được thông tin hồi tưởng, thông tin tình cảm phức tạp của Nghiêm Bất Vấn, bởi vì những thông tin này không thể dùng số hiệu để cắm vào. Hắc bảo sừng sốt, đúng là chính bản thân anh ta buồn lo vô cớ. Người phụ nữ này sớm đã nghĩ đến, chính mình còn lo lắng, Dương Thần đột nhiên tìm đến, chính mình chống đỡ không nổi. Athena lại tự nói như thì thào. Về điểm kỹ thuật này so với Nghiêm Bất Vấn, Văn Thảo lợi dụng năng lượng phản vật chất sau khi lột xác, sau khi bản thân hóa thành thể năng lượng, tiến hành cắn nuốt người, thêm một bước phát triển mới. Lúc đầu anh ta nuốt Dương Liệt, có thể có được tin tức về trí nhớ và tình cảm của Dương Liệt. Đây chính là sự tiến bộ không hề nhỏ từ kỹ thuật nghiên cứu khoa học của Nghiêm Bất Vấn. Tên tiểu tử quầy này khá thông minh, nhưng sau khi chuyện về Yến Kình bị bại lộ, chỉ sợ đã bị hỗn độn đỉnh của Dương Thần ăn sạch rồi. Hắc bào cười tà vui sướng khi người gặp họa. Athena quay người lại, nhìn vào trái tim Gaia càng ngày càng tràn đầy sức sống. Váy đèn nhẹ chuyển, lộ ra một nụ cười đầy thâm ý. Tuy rằng nhìn không rõ dung nhan kia, nhưng hắc bào cũng bị cảnh sắc nhân gian diễm lệ tuyệt vời này hấp dẫn, trông ngây người. Hết chương 1297, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.